Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 275. Gọi các ngươi thành chủ tới gặp ta. Ma giới thức ăn, không, ma giới không có thức ăn. Lâm Nam từng mụn ăn linh thú thịt, uống vào linh quả rượu, đem sát vách tiểu hài đều cho thèm khóc. Cái kia ăn thịt bộ dáng hoàn toàn cũng không phải là người. Hắn liền là một cái hất lên xuất khí nam nhân ra quái vật. Ngồi bên cạnh hắn, thậm chí còn có thể cảm giác được trên người hắn tản mát ra không nghĩ khí tức. Cảm giác kia, giống như là ma tộc. Nơi này là linh vực trong thành trì. Bởi vì Bách Tông liên minh tồn tại, khiến cho linh vực không hề giống thanh vực như vậy hỗn loạn. Thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nơi này tu sĩ chính là con cừu. Sư đệ, ngươi đi thử xem người kia sâu cạn. Sư huynh, cũng là ngươi đi dò thám hắn dài ngắn a. Ta xem quanh người hắn tản ra không rõ khí tức, chắc hẳn thực lực cũng không thể coi thường. Sư đệ, đây là sư huynh đặc biệt để lại cho ngươi lịch luyện a. Sư huynh, sư đệ ta gần nhất vừa mới cùng Tống sư muội giao hảo. Sư muội hy vọng ta làm việc thời điểm nhưng chú ý cẩn thận. Nghĩ lại làm sao, đã như vậy, sư đệ chậm rãi suy tư. Phần này nướng chim bồ câu sư huynh ta liền thu nhận. Mau buông xuống trong tay ngươi bồ câu chân. Muốn thăm dò Lâm Nam người số lượng cũng không ít, nhưng không ai dám lên trước. Một cái là Lâm Nam trên người có khí tức đáng sợ, một cái khác chính là hoàn toàn nhìn không thấu thực lực. Trong tửu lâu phụ trách mang thức ăn lên chạy đường, một món ăn liền dùng mất một cái. Về sau, chỉ có thể từ trưởng quỹ tự thân lên đồ ăn. Bản thân liền có phân thần kỳ thực lực trưởng quỹ, miễn cưỡng có thể đủ kháng trụ Lâm Nam trên người dọa người khí tức. Có người đến, tựa như là thành vệ đội trải qua đội trưởng. Trải qua đội trưởng thế nhưng là hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, tất nhiên có thể thăm dò ra thực lực của người này. Người nói người này có phải hay không là ta tu? Không thể nào, ta tu làm sao có thể nghênh ngang xuất hiện ở đây. Nhìn xem trải qua đội trưởng giải quyết như thế nào a. Cửa tửu lầu, một tên ăn mặc thành vệ đội quần áo trung niên nhân đi đến. Từ hai chân run lên trưởng quỹ trên tay tiếp nhận phần kia đùi cừu nướng. Bưng thức ăn, đi tới Lâm Nam bên cạnh. Lịch Bân cung cung kính kính đem đùi cừu nướng để lên bàn dọn xong. Về sau liền đứng bình tĩnh ở nơi đó. Một câu không nói, nếu là người không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng rằng là nhà ai nhị thế tổ đi ra ăn uống thả cửa. Thành chủ phái ra Lịch Bân đội trưởng cùng đi chăm sóc đây. Nhưng trên thực tế, liền ở tất cả mọi người mong mỏi Lịch Bân có hành động thời điểm, lại chậm chạp đợi không được, mà Lâm Nam cũng giống là không nhìn thấy người đồng dạng. Tiếp tục tại trên bàn cơm gió cuốn mây tan, một đám người nắm lấy hô hấp, nhìn xem bình tĩnh đến cực điểm Lâm Nam, còn có cung kính vạn phần Lịch Bân. Người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Lịch Bân đội trưởng vì sao lại một câu nói đều không nói? Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Nguyên bản ồn ào tửu lâu, lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đang nhìn Lâm Nam cùng Lịch Bân, mà đứng ở một bên, nhìn xem ai cũng không để ý tới người Lâm Nam. Còn có một đám vây xem ăn dưa quần chúng. Lịch Bân lập tức có chút đau đầu. Hắn là lớn lên lộ thành vệ đội đội trưởng, thực lực ở hợp thể kỳ đỉnh phong, lớn lên lộ thành xếp hạng thứ 6 cường giả, làm lớn lên lộ thành an toàn. Hắn mỗi ngày đều lại ở nội thành không ngừng tuần tra. Dù cho thân làm đội trưởng, cũng sẽ không dễ dàng lười biếng. Một lần này làm, chính là hơn ngàn năm. Có hắn ở thời kỳ, lớn lên lộ thành một mực đều bảo trì hòa bình. Nhưng là hôm nay, hắn có điểm hư, lớn lên lộ thành sở dĩ hòa bình. Chẳng lẽ tất cả đều là của hắn công lao? nếu không phải là phía trên có cái động hư 7 tầng thành chủ, nếu không phải là trên đầu có Bách Tông Liên Minh bảng hiệu, nếu không phải là động hư trở lên tu sĩ đều chẳng muốn đến bọn họ tòa thành nhỏ này. Những cái kia làm loạn phân tử, chỗ nào đến phiên hắn Lịch Bân tới thu thập, đã sớm đem hắn thu thập. Bách Tông Liên Minh thành lập trước đó, linh vực hỗn loạn trình độ không ai bằng, người bình thường nào có quyền lợi trong thành ở lại, thậm chí còn có thể ở tu sĩ bảo vệ dưới sinh hoạt. Nằm mơ đi a, lúc kia, người bình thường muốn dựa vào tu sĩ bảo hộ, chỉ có thể đúng hạn cống lên, lấy mưu cầu ở cái nào đó thực lực chung quanh thu hoạch được một chỗ đặt chân địa phương. Mà tu sĩ cũng sẽ ngẫu nhiên cung cấp một lần trợ giúp, giúp bọn hắn đuổi đi xâm lấn thôn linh thú loại hình. Đơn giản điểm tới nói, chính là giao dịch, về sau, ở mấy cái đại thế lực quật khởi về sau, linh vực trật tự mới dần dần rõ ràng, thành thị bắt đầu thành lập, từ tu sĩ phụ trách thống trị, cũng cung cấp cho cư dân trong thành che chở, thu lấy thu thuế, song phương đôi bên cùng có lợi, linh vực thực lực tổng hợp cũng đột nhiên tăng mạnh, Lịch Bân thực lực không yếu, chính là ở trong linh vực, cũng là có thể khai tông lập phái tồn tại, nhưng là lập nghiệp dễ dàng kế thừa khó, Lịch Bân thất bại, đại bộ phận đệ tử gia nhập thế lực khác, còn có một số nhỏ đi theo hắn đến nhờ cậy lớn lên lộ thành, trở thành thành vệ đội, cho người ta đi làm áp lực, tự nhiên là so với chính mình gây dựng sự nghiệp áp lực muốn dễ dàng nhiều. Ở Lâm Nam xuất hiện trước đó là như vậy, hôm nay Lịch Bân đang đi tuần thời điểm thì có thành vệ đội đội viên báo lại, nói là nơi này xuất hiện một cái hư hư thực thực tà tu tồn tại. Tà tu xuất hiện không phải việc nhỏ, hơn nữa còn là quang minh chính đại xuất hiện ở trong thành. Lịch Bân phản ứng đầu tiên chính là đi tìm thành chủ. Thế nhưng là thành chủ là nói như vậy, ta không có cảm ứng được cái gì tà tu. Về phần cái kia văn hương tửu lâu bên trong người, ta càng là không có phát hiện. Người trước đi xem một chút, có lẽ là một vị tiền bối cũng khó nói. Thành chủ ngày Lý Vạn Gà cơ, cho dù có cái gì đại năng xuất hiện ở hắn trong thành, ở chưa có xác định tình huống phía dưới, cũng sẽ không dễ dàng xúc động, để cho thủ hạ đi là tốt nhất. Nếu là tà tu, Lịch Bân xử lý không được, bọn họ tự nhiên sẽ xuất thủ. Nếu là cường đại gì tu sĩ, người ta không có chủ động tới phủ thành chủ, chính là không muốn bại lộ, vậy liền để Lịch Bân phụ trách chiêu đãi liền có thể. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, thành chủ bản nhân lại tự mình đi ra đón tiếp. Phàm là muốn chút mặt tu sĩ, cũng sẽ không làm được quá mức. Chí ít vấn đề an toàn, không cần lo lắng. Thế là, Lịch Bân đến, khi hắn bước vào văn hương tửu lâu, nhìn thấy ngồi ở tửu lâu bên cửa sổ ngụm lớn ăn Lâm Nam lúc, phản ứng đầu tiên chính là hỏng bét. Ở Lịch Bân vào cửa một khắc này, Lâm Nam nhìn hắn một cái. Liền cái nhìn này, để Lịch Bân có phán đoán, người này tu vi so với hắn mạnh, bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, khí tức trên thân của hắn, đó là ma khí a. Không có hoài nghi Lâm Nam là ma tộc cái kia đặc thù bề ngoài đặc thù, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ẩn núp. Thân này ma khí, tất nhiên ở ma khí nồng đậm chỗ nhiễm phải, hoặc là vừa mới cùng thực lực cường đại ma tộc giao thủ lưu lại, mà có thể tiếp nhận ma khí ăn mòn. Một thân này quần áo, tất nhiên cũng không phải phàm phẩm, là linh khí khả năng cực lớn, tăng thêm Lâm Nam trong hai mắt lóe lên cơ trí quang mang. Không cần hoài nghi, cái này nhất định là một vị thực lực cường đại tiền bối. Quả nhiên, đang đợi hồi lâu, Lâm Nam cuối cùng kết thúc trên bàn ăn khổ chiến, đem trưởng quỹ kêu đến, tiện tay cho 10 mai thượng phẩm linh thạch, để chạy đường thu thập xong cái bàn, liền quay đầu nhìn về phía Lịch Bân, gọi các ngươi thành chủ tới gặp ta. Lâm Nam không có đứng dậy ý tứ, thật vất vả ăn một bữa người ăn đồ ăn. Hắn hiện tại cảm thấy có chút no bụng, là tiền bối, Lịch Bân thu đến mệnh lệnh, lập tức để cửa ra vào chờ đội viên tiến đến báo tin. Tiếp lấy liền cung kính đứng ở một bên, chờ đợi phân phó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.